Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 150, đệ 150 trang. Ngọa tào, mà biến cố quá nhanh. Kỳ thật rất nhiều người đều còn không biết người này tên. Liền nhìn đến hắn ở hố bị một đám vịt bao trùm. Sau đó, bọn họ nhìn đến trên cây tạ khắc lệ lấy ra một gói thuốc lá. Dùng bật lửa bậc lửa một cây yên. Sau đó đem bật lửa đi xuống ném, phía dưới đều là rượu, cọ một chút. Ánh lửa thượng thoán, vịt nhóm ở trong ngọn lửa bị đốt cháy. Bị đốt cháy đồng dạng còn có cái kia thí sinh, bẫy dập bên trong ngọn lửa đốt cháy sau sinh ra liên. Tục cực nóng sẽ làm máy móc thể chip trung kim loại thể sinh ra biến hóa. Trình tự thất hiệu, tương đương đánh chết, đây là máy móc thể lớn nhất sơ hở hòa. Là chúng nó lớn nhất khắc tinh. Tiếng kêu thảm thiết nổi lên bốn phía, ta từ bỏ. Ta từ bỏ, ta không khảo, ta hoàn toàn rời khỏi khảo thí. Cứu mạng, cứu mạng. A, vài phút trước còn xảo trá mai phục ý đồ phế bỏ Phù Xuyên người, giờ phút này lại như là cái kẻ đáng thương, một màn này nhìn thấy ghê người. Nhưng Phù Xuyên ngồi xổm nhánh cây thượng, lẳng lặng trừ yên, hít mây nhà khói, giờ phút này. Rất nhiều nhân tài nghĩ đến này người thật là rác rưởi tinh ra tới lưu manh, tàn bạo, âm hiểm, ngoan độc, làm nhân tâm sinh ra sợ hãi, nhưng nàng trên mặt còn lưu có vừa mới bị mai phục sau bỏng vệt đỏ. Thượng thân quần áo cũng rách tung tóe, nàng không hô qua đau. Mà đại lượng tích phân đổi mới nàng đứng hàng khi. Trực tiếp nhảy vào trước 200. Nàng cũng không cười, nàng chính là như vậy bình tĩnh nhìn phía dưới người thống khổ xin tha, kỳ thật. Nàng thậm chí không biết đối phương tên, mà ánh lửa lóa mắt. Nàng ngón tay thượng kẹp yên đối với kỳ ánh lửa, như là cách không liền nó ngọn lửa. Điểm một cây yên, phẩm trà kia một chút lượn lờ dâng lên bình tĩnh, giờ phút này. Chu Lâm Lang đỡ chán. Ngón tay vuốt ve khóe mắt, vì cái gì nàng cảm thấy cái này giảo hoạt tàn nhẫn tạ khắc lệ ánh mắt có. Điểm khổ sở, chương 51 áo nghĩa. Kỳ thật giờ phút này Phù Xuyên tại tưởng niệm cha mẹ nàng cùng khuê. Mật nhóm, từ nhỏ sinh hoạt ở an nhàn ưu việt trong hoàn cảnh. Thực dễ dàng gặp được đều là người tốt, người xấu biến hảo chỉ cần vứt bỏ một ít ích lợi lựa chọn. Đạo nghĩa, nhưng người tốt đồi bại lại là vứt bỏ tự thân. Là rất thống khổ quá trình, nàng có điểm khổ sở. Bởi vì không biết thật lâu về sau nàng nếu không chết. Lại sẽ biến thành bộ dáng gì, lúc này. Phòng chờ thi bảng xếp hạng truyền ra thanh âm, đánh số 1423 thí sinh Lý Ngọc sở hữu tích phân. Thanh linh, khấu không thể khấu. Dựa theo khảo thí ẩn tính quy tắc, thí sinh chính mình lựa chọn bỏ quyền. Đã nhưng trước tiên gián đoạn khảo thí. Tích phân giữ lại trước mặt lưu trữ, nguyên lai người này kêu Lý Ngọc. Hơn nữa là lý luận khảo bên trong tiền 10 danh. Ai cũng không nghĩ tới hắn sẽ ở đợt thứ 2 áo thuật khảo hạch bên trong lấy tích phân thanh linh. Phương thức trực tiếp xuống sân khấu, đây là chính hắn lui. Nhưng hắn rời khỏi không phải trận này thi đấu, mà là lần này trung khảo, hắn xong rồi, giết người là không có khả năng giết người. Phía trước lựa chọn vỏ chai rượu bạo đầu chính là bởi vì thứ này tạp không chết người. Đến nỗi lửa đốt là một cái quá trình. Chỉ cần người nọ chính mình lựa chọn rời khỏi. Vấn đề liền không lớn, kia vạn nhất hắn trung gan thiết gan muốn lấy chết cực hạn một đổi một đâu đó. Là không có khả năng, Phù Xuyên rất rõ ràng người này như vậy mục tiêu minh xác theo dõi nàng. Còn ở sau lưng dẫn một đống vịt tới công kích nàng. Hiển nhiên là sớm có dự mưu, nàng kẻ thù nhiều sao? Ngạch, giống như không quen nhìn nàng người càng nhiều. Nhưng như vậy lo lắng bao muốn phế bỏ nàng. Cũng liền Lam Tạ Đằng Tam trong nhà mặt người. Trong đó lấy Lam gia vì nhất. Nguyên nhân gây ra 89 phần 10 cũng là nàng dựa sát vịt bò xếp hạng. Có điểm rõ ràng, Lam gia bên kia vốn dĩ liền hoài nghi nàng. Trước mắt tự nhiên muốn an bài chuẩn bị ở sau, Phù Xuyên không cảm thấy đây là Lam thần xương bút. Tích, Lam gia cái kia thẳng tính Lam tộc trưởng giống như cũng không cái này lòng dạ, cái này Lý Ngọc Hàn. Là người thường giai cấp, trước kia liền phụ thuộc Lam gia kỳ hạ lấy đổi lấy tài nguyên. Lần này bị sai khiến theo dõi ta. Một khi ta bại lộ cái gì liền phế bỏ ta. Vậy có người trước tiên dự phán tình huống. Là Lam Gia, mặt khác năng lực người vẫn là Lam Huyền Vũ. Phù Xuyên tự nhận là ở tiến vào khảo thí phía trước. Đặc biệt là ở minh tưởng tư chất ra tới sau. Phỏng chừng ngay cả Lam Thần Sương đều cho rằng nàng không năng lực xoay người. Nhưng Lý Ngọc tới thực mau, cái này làm cho Phù Xuyên đối Lam Huyền Vũ hoặc là Lam Gia tồn tại một. Cái khác quân sư có 12 phần cảnh giác tâm. Lo lắng còn có mặt khác Lam Gia nhân mã lại đây. Nhìn đến Lý Ngọc thân thể bị một đoàn lực lượng kéo túm đi ra ngoài. Mà chính mình xếp hạng cũng ổn ở đệ 150 danh. Lại nhìn hạ xếp hạng phía trước những người đó tích phân. Phù Xuyên trong lòng thở dài, những người này minh tưởng tư chất quả nhiên rất cao. Áo thuật cũng rất cao. Lúc này mới chỉ là một cái cảnh dương thị mà thôi, nàng nhảy xuống cây. Đang muốn nhanh chóng rời đi, bỗng nhiên cảm thấy phía sau lưng có điểm lạnh. Giây tiếp theo, nàng lập tức một cái ngay tại chỗ lật nghiêng trốn tránh. Nửa quỳ trên mặt đất, thuận tay đem trên tay tàn thuốc ấn diệt ở thổ địa thượng. Mà bầu trời nện xuống tới công kích đánh vào trên mặt đất. Bắn khởi một mảnh băng xương. Phù Xuyên không có quay đầu lại. Chỉ ở trong rừng hướng rậm rạp cây cối đàn chạy như điên, bên ngoài người nhưng thật ra thấy. Thấy trong rừng phía trên có một con dương cánh 3 mét lớn lên đại hoàng vịt phi hành chiều trên. Mặt đất Phù Xuyên phát ra băng xương công kích. Tốc độ cùng công kích lực độ đều không phải là nhỏ. Còn có năng lực phi hành. Hoàn toàn là nghiền áp thức đến tiểu boss, thật đủ đủ. Thế nhưng còn có tiểu boss, trước kia chúng ta kia một lần khảo thí thật đúng là rất trung quy. Trung củ, lý luận khảo chính là làm bài. Minh tưởng cùng thao tác chính là thí nghiệm. Không nhiều như vậy chuyện xấu. Nhưng bọn họ lần này, hảo thảm, nguyên tố độ dày bị trừ loãng. Nhưng dùng áo thuật chủng loại cùng cấp bậc chịu hạn lợi hại như vậy. Cá nhân chỉ sợ rất khó mới vừa loại này tiểu boss, hiển nhiên đến tổ đội, mọi người chính nghị luận. Khi, phía trước còn tàn bạo xoái khí tại nhị thiếu chật vật đào vong. Nhưng chẳng sợ nương cây rừng che lấp, phi hành đại hoàng vịt tiểu boss chỉ thoáng bị trở ngại tầm mắt. Nhưng vẫn là bắt giữ tới rồi Phù Xuyên vị trí, nó tới. Xong rồi, kế Lý Ngọc bị tiễn đi sau. Nàng cũng muốn lựa chọn rời khỏi. Dừng bước 150 sao. Ít nhất hiện tại nàng còn có thể lưu có tích phân, phía trước là Huyền Nhai. Mọi người mắt thấy sắp bị đại hoàng vịt đuổi theo. Bỗng nhiên, nàng ra bên ngoài thọc sâu nhảy. Hết chương.